Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 370 phức tạp quan hệ, kéo một chút Chu Văn, Lục Tiểu Vũ là rất bất đắc dĩ, không cần sự tình gì, đều phải dò hỏi tới cùng đi, Chu Văn nhún nhún vai. Chính là tò mò mà thôi, nghe được Kha Mạc nói không thoải mái. Luôn là cảm thấy thực thần kỳ, bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Ta cũng là người, này có cái gì nhưng thần kỳ? Tiểu vương ho khan một tiếng. Vấn đề này ta cảm thấy cùng án tử không có gì quan hệ. Không bằng chúng ta tự hỏi một chút, người nào khả năng có hiềm nghi đi. Chúng ta điều tra hai người kia nhân tế quan hệ, là thế nào một loại kết quả đâu? Kỳ thật Tôn Sách cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hai người kia nhân tế quan hệ đều thực hảo, hẳn là sẽ không có chuyện như vậy, nhưng là sự thật bãi ở trước mặt, không tin cũng không được. Bối Kha Mạc đem vài thứ kia thu thập hảo, thi kiểm báo cáo có thể mau chóng xuất hiện đi. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ mau chóng đem thi kiểm báo cáo sửa sang lại ra tới, chính nói chuyện thời điểm. Bên kia DNA kiểm nghiệm kết quả đã ra tới. Cùng người chết DNA không tương xứng hợp, nhưng là rất kỳ quái. Lại cùng phía trước người chết trên quần áo DNA là tương ăn khớp. Tiểu vương nhìn đến cái này kiểm nghiệm kết quả, không hiểu nhíu mày, sao có thể đâu. Cái thứ nhất người chết DNA xuất hiện ở cái thứ hai người chết trên người. Đây là căn bản sẽ không xuất hiện tình huống. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ có như vậy kết quả xuất hiện? Tiểu vương vội vàng gỡ xuống một cây tống nguyệt đầu tóc. Lúc này mới phát hiện, tiến hành DNA lại một lần so đối. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, xem ra chuyện này, giống như có cái gì là bọn họ không biết. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng ra tới. Kết quả cuối cùng ra tới, thế nhưng là không phù hợp. Này liền kỳ quái, rốt cuộc là phụ họa vẫn là không phù hợp. Như thế nào sẽ như vậy mơ hồ đâu? Mọi người nhìn nhìn này đối lập báo cáo, lúc này mới phát hiện, là nhãn sinh ra sai lầm. Ni nói cách khác, kỳ thật cái này tóc, cũng không phải thuộc về cái thứ nhất người chết Tống Nguyệt. Lúc này Lục Tiểu Vũ nhớ tới, chính mình tiến hành sửa sang lại thời điểm, xuất hiện một ít sai lầm. Ni chính mình lúc ấy sửa sang lại thời điểm. Tựa hồ là đánh nghiêng thứ gì? Sau đó bên này ghi vào liền sinh ra nhất định sai lầm. Ni hiện tại Lục Tiểu Vũ nghĩ tới. Vốn dĩ lúc ấy mặt sau là còn có nội dung, nhưng là bởi vì thấy không rõ, liền nghĩ đi hỏi một chút Tiểu Vương. Kết quả không đợi dò hỏi, bên kia Tuyết Trắng Mai liền xảy ra vấn đề. Sau đó chính là tình huống hiện tại, trách không được sẽ đến ra như vậy, làm người cảm thấy kỳ quái kết luận. Như vậy vừa nói mọi người cũng liền minh bạch, như vậy hình dáng này bổn, hẳn là cùng Tống Nguyệt có quan hệ nhân tài đối. Nếu mặt sau còn có nội dung, như vậy hẳn là phía trước cũng có tên, cũng hoặc là tương đối đặc thù một cái tồn tại. Nhìn nhìn tóc chiều dài, bối Kha Mạc nhướng mày, có thể hay không là Tống Nguyệt bạn trai a? Bởi vì bối Kha Mạc nhớ rõ, Tống Nguyệt bạn trai có chọn nhiễm quá. Chính là cái loại này màu trắng đầu tóc, bởi vì Tống Nguyệt bạn trai nói qua, chính mình là trẻ đầu bạc tóc, Tôn Sách suy nghĩ sâu xa nhìn này phân kiểm nghiệm kết quả. Xem ra chúng ta muốn đi hỏi một chút cái này bạn trai. Cảm giác thượng tựa hồ là quan hệ thực hảo, chính là trên thực tế không phải như vậy a. Nếu thật là bắt cá hai tay, như vậy chúng ta án tử liền có phương hướng. Tiểu vương lắc lắc đầu. Ta cảm thấy không giống, tuy rằng cảm giác là như thế này, chính là hẳn là cũng không có cái gì quan hệ, dù cho là bắt cá hai tay cũng không thấy đến cùng. Chuyện này, có cái gì đặc biệt quan hệ, nhưng là bọn họ cũng không thể không điều tra một chút. Ai đều biết, án phát thời điểm bất luận cái gì đồ vật đều không thể buông tha. Bối Kha Mạc ôm hài tử ngồi xuống. Ta đây chờ các ngươi tin tức đi, ta và các ngươi cùng nhau qua đi đi. Cũng có thể cẩn thận phân biệt một chút, rốt cuộc phía trước sự tình, Tống Nguyệt bạn trai, có phải hay không nói dối. nếu là nói dối nói. Ta lúc này đây khẳng định có thể nhìn ra tới, Chu Văn gần nhất huấn luyện chính mình trong mắt. Hiện tại nhãn lực đã trở nên rất lợi hại, cùng Bối Kha Mạc cảm giác bất đồng. Chu Văn xem khẳng định chi tiết, Chu Văn từ người này chi tiết bên trong, phát hiện người này tư duy cùng ý tưởng, cho nên yêu cầu chính là nhãn lực, mà Bối Kha Mạc còn lại là từ người này cảm giác. Nhìn ra tới người này rốt cuộc có phải hay không thật sự đang nói dối. Cùng Tiểu Vương cùng nhau ở bên này đãi trong chốc lát. Tiểu Vương khiến cho Bối Kha Mạc đi ra ngoài. Hai tử không thể vẫn luôn ở như vậy hoàn cảnh hạ. Hoàn cảnh như vậy tương đối rét lạnh. Hai tử thực dễ dàng sẽ sinh bệnh. Bởi vậy không đãi nhiều trong chốc lát. Tiểu Vương liền đem Bối Kha Mạc bắn cho đi ra ngoài. Vừa mới từ bên này đi ra ngoài, Bối Kha Mạc điện thoại liền vang lên tới. Lão bà chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Bối Kha Mạc bĩu môi. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta đối cái này không có hứng thú à, cùng Kiều Phạn Âm đi ra ngoài ăn cơm chưa? Cũng không phải cái gì rất hữu dụng sự tình. So với cái này, hiện tại Bối Kha Mạc càng muốn phải biết rằng. Tôn Sách bọn họ dò hỏi kết quả rốt cuộc sẽ là cái dạng gì? Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt không thể tin được chính mình được đến đáp án. Người này thế nhưng cự tuyệt, rõ ràng phía trước nói muốn chiếu cố chính mình, như thế nào sẽ đột nhiên cự tuyệt đâu? Chính là lão bà ngươi nói muốn bồi ta, sẽ không quá chấp nhất với những cái đó có không án tử a, chính là hiện tại. Án tử là thực quan trọng thời điểm. Ta sao lại có thể không ở nơi này nhìn đâu? Bối Kha Mạc nói cái gì chính là bất hòa Kiều Phạn Âm cùng nhau ăn cơm. Làm cho Kiều Phạn Âm thực không cao hứng. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm hy vọng, nhân lúc này đây tình huống hống hống Bối Kha Mạc, đây là một cái thực tốt thời gian. Giữa trưa bọn họ thời gian rất nhiều, có thể chậm rãi ăn cái gì. Hơn nữa nói một ít nùng tình mật ý nói. Chính là nếu Bối Kha Mạc không tới, kia ngay từ đầu kế hoạch liền cũng chưa. Vốn dĩ Kiều Phạn Âm còn tính toán, mua một chút lễ vật đưa cho Bối Kha Mạc, bất quá thoạt nhìn Bối Kha Mạc sức mạnh còn ở. Lão bà, ta giữa trưa thời gian tương đối nhiều, ngươi liền cùng ta ăn cơm đi, ta muốn nhìn xem ngươi, ngày hôm qua ngươi nhìn cả đêm. Ta cảm thấy không có cái này tất yếu, nghe thấy cái này. Kiều Phạn Âm liền biết, Bối Kha Mạc khẳng định là còn ở sinh khí, chính mình hôm nay phỏng chừng là làm nàng mất mặt, bằng không nói, Bối Kha Mạc ngữ khí là sẽ không so hôm nay buổi sáng còn muốn kê monster có một số việc là có thể chịu đựng, có một số việc là không thể thoái nhượng, ở Bối Kha Mạc sinh mệnh, rất nhiều điểm mấu chốt, đó là tuyệt đối không thể đụng vào, hôm nay Kiều Phạn Âm làm sự tình. Xác thật là Bối Kha Mạc cho tới nay, đều không hy vọng phát sinh sự tình, nghe được Bối Kha Mạc ngữ khí, Kiều Phạn Âm cũng không thể nói cái gì, đêm đó thượng tổng có thể cùng nhau ăn cơm đi, không được, buổi tối ta tính toán mang theo hai tử, ở chỗ này tiến hành một ít nghiên cứu, dù sao ta sẽ không ngủ đến quá muộn là được, người cũng không cần chờ ta nguôi giận rồi nói sau. Phải biết rằng ta hôm nay, tìm lý do chính là trước nay không phát sinh quá sự tình, nếu hôm nay không có Tiểu Vương dò hỏi. Khả năng Bối Kha Mạc tâm tình sẽ hảo một chút, nếu là làm người biết, chính mình là bởi vì cái gì mà đi không động đậy phương tiện nói. Kia chính mình chết tâm đều có, này cũng không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Đổi làm là người khác tuy rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bối Kha Mạc sắc mặt đen nhánh cúp điện thoại, là thật sự không nghĩ muốn đi so đo chuyện này. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hiện tại Bối Kha Mạc thân thể không thoải mái. Chờ đến thân thể hảo, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Vì thế Kiều Vi Âm vào cửa thời điểm, liền thấy được vẻ mặt u buồn Kiều Phạn Âm. Một bộ phi thường bị thương bộ dáng, bất đắc dĩ nhìn như vậy Kiều Phạn Âm. Kiều Vi Âm cũng là thật sự không có cách nào. Tôn Sách dò hỏi qua Tống Nguyệt bạn trai, liền không thể không nói. Này đó mặt ngoài ngăn nắp mọi người cũng thực bất đồng. Mà xã hội này còn không phải là như vậy. càng là bề ngoài ngăn nắp địa phương, liền càng là tràn ngập khinh thường. Nhìn một chút Tống Nguyệt bạn trai nói sự tình, Bối Kha Mặc cũng là thực khinh thường bĩu môi. Xem ra bất luận cái gì hai người, cảm tình đều là phi thường dối dám mân ni, Tôn Sách nhún nhún vai. Ta cảm thấy không phải a, thích một người đương nhiên chính là thích người này mà thôi, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Tiết Trắng Mai thoạt nhìn chính là so Tống Nguyệt đẹp nhiều. Như vậy một nữ nhân muốn cái gì người không có đâu. Hà tất muốn cùng người khác bạn trai lén lút, Chu Văn cũng cảm thấy lời này hữu lực. Phỏng chừng cũng là một cái luẩn quẩn trong lòng đi, Tiểu Vương đôi tay ôm ngực. Cho nên lúc ấy Tống Nguyệt xảy ra chuyện thời điểm, hắn có hay không không ở hiện trường chứng cứ a? Có, Tống Nguyệt bởi vì vẫn luôn không trở về, cho nên hắn liền đến hàng xóm ra đi đánh bài, hàng xóm có thể cấp Tống Nguyệt bạn trai cung cấp. Không ở hiện trường chứng minh, hơn nữa nói được rất rõ ràng, Bối Kha Mặc nhìn nhìn lời chứng, Chu Văn không thấy ra tới cái gì vấn đề đi, Chu Văn gật gật đầu, không có gì vấn đề, Tiết Trắng Mai có một cái hảo khuê mật, biết bọn họ hai cái sự tình, cũng chứng thực người này lời nói, hơn nữa tựa hồ cái này hảo khuê mật cùng người nam nhân này cũng dây dưa không rõ, Bối Kha Mặc. Ngây ra một lúc, Thiên Chân chớp chớp mắt, chính mình như vậy một cái đơn thuần người nhưng làm sao bây giờ a? Như thế nào có một loại, thế giới này hảo loạn cảm giác đâu? Người nam nhân này ảnh chụp liền ở Bối Kha Mặc trong tay. Lớn lên còn không bằng Đường Vũ Đường đẹp, nghe nói là một cái bộ môn giám đốc, như vậy chức nghiệp cũng không phải đặc biệt xuất sắc, như thế nào liền có nhiều như vậy nữ nhân? Quay chung quanh ở cái này người bên người đâu. Lục Tiểu Vũ buồn cười nhìn Bối Kha Mặc, yên tâm đi, không vài người so nhà ngươi tổng tài càng tốt, muốn nói bộ dáng. Kiều Phạn Âm trăm dặm mới tìm được một, muốn nói kiếm tiền Kiều Phạn Âm càng là rất nhiều người theo không kịp. Lại nói việc nhà, trong nhà ngoài ngõ đều là Kiều Phạn Âm một người, giặt quần áo nấu cơm đều là Kiều Phạn Âm tới. Như vậy hảo nam nhân phỏng chừng cũng sẽ không có như vậy hành vi. Cho nên đều là cái loại này cho rằng chính mình không tồi nam nhân. Mới có thể cảm thấy hẳn là muốn tam thê tứ thiếp đi. Càng thêm châm chọc chính là, rất nhiều người rõ ràng biết, lại vẫn là cùng người nam nhân này lén lút, Bối Kha Mặc buông xuống vài thứ kia, như vậy Tuyết Trắng Mai tử vong thời gian đâu? Tuyết Trắng Mai tử vong thời điểm. Người nam nhân này cùng Tuyết Trắng Mai khuê mật ở bên nhau, chơi rất khá a. Người này không đi cổ đại thật là đáng tiếc, Tiểu Vương thực khinh thường nhìn người này ảnh chụp. Người như vậy, thân là nam nhân đều cảm thấy thực khinh thường, Tôn Sách nhún nhún vai. Bất quá là bốn người chơi mạt chược, người này vẫn là thực thích chơi mạt chược, cho nên luôn là sẽ cùng rất nhiều người cùng nhau ngoạn nhi. Mặt khác hai người. Chúng ta cũng dò hỏi một chút, xem ra là thật sự không ở chàng, Tiểu Vương tuy rằng kiểm nghiệm ra tới. Này hai cái người chết đều cùng cùng cá nhân, từng có nhiều tiếp xúc, chính là tổng thể tới nói. Tựa hồ cái gì tiến triển đều không có, hai cái người chết trên người dấu vết, đều có thể làm ra hung khí đảo mô, hẳn là cùng loại đồ vật tạo thành, mặt sắt biểu hiện đồ vật là tân làm được. Cho nên người này hẳn là cũng là một cái rất có tư tưởng người. Bối Kha Mặc xoa xoa ấn đường, người chết tình huống thực rõ ràng tỏ vẻ báo thù khả năng tính. Chính là thù này giết phạm vi rốt cuộc ở người nào trên người đâu. Nhất mấu chốt chính là tìm được cái này phạm vi, nếu không có phạm vi, như vậy liền không có cái gì càng thêm tân phát hiện. Tiểu Vương lựa chọn trở lại chính mình công tác địa phương tiến hành tự hỏi. Rốt cuộc nhìn thi thể thời điểm, tư duy sinh động một ít, Tiểu Vương cẩn thận kiểm tra qua này hai cái thi thể. Đối lập sở hữu miệng vết thương, vị trí cùng với chiều sâu, Tống Nguyệt trên người miệng vết thương cùng Tuyết Trắng Mai trên người miệng vết thương đối lập. Có thể thấy được tới ngay từ đầu người tương đối hoảng loạn. Tống Nguyệt là cái thứ nhất người chết, cho nên hành hung thời điểm, khẳng định sẽ tương đối hoảng loạn, mà cái thứ hai người chết Tuyết Trắng Mai trên người miệng vết thương. còn lại là tương đối san bằng cái loại này. Thoạt nhìn hung thủ bình tĩnh rất nhiều, mà từ hung thủ vào tay tình huống tới xem, lúc này đây hung thủ còn đang không ngừng trưởng thành bên trong. Nếu vẫn luôn như vậy trưởng thành đi xuống, không biết còn sẽ có tình huống như thế nào. Tiểu vương phiên động một chút những người này thi thể thượng cũng không có quất cũng hoặc là ngược đãi dấu vết. Rõ ràng hẳn là báo thù, chính là sao có thể cái gì dấu vết đều không có đâu. Tiểu vương nhíu mày, tỉ mỉ nhìn thi thể tình huống, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, thi thể chính là như vậy, càng là xem liền càng là có thể tự hỏi rất nhiều. Thi kiểm báo cáo chỉ là đến ra tới miệng vết thương tình huống, cũng không thể cung cấp cái gì những thứ khác, mà tự hỏi toàn bộ án tử, vẫn là yêu cầu xem chi tiết mới được. Tiểu vương tuy rằng nhìn không tới án tử chi tiết, cũng không nhất định có thể minh bạch, rốt cuộc hung thủ là nghĩ như thế nào. Bất quá thi thể thượng chi tiết, tiểu vương vẫn là có thể hơi chút xem minh bạch một ít. Thi thể thượng miệng vết thương cùng dấu vết tỏ vẻ, tử vong hiện trường hẳn là chính là bọn họ phát hiện thi thể địa phương. Cái loại này tính chất đặc biệt công cụ hẳn là cái gì đâu? Cái dạng gì công cụ có thể đạt tới như vậy mục đích đâu? Tiểu vương làm rất nhiều thiết tưởng, chính là đều không có được đến kết quả. Thật sự là bởi vì, loại này công cụ quá mức đặc thù, bởi vì là chính mình làm gì đó, cho nên không hảo tìm được nơi phát ra. Tiểu vương thật sự là không biết như thế nào tìm kiếm ni bối kha mạc lúc này nhìn trong lòng. Ngực hai từ, cũng không biết ở tự hỏi cái gì. Tiểu mạc ngươi ở tự hỏi cái gì? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Ta không có gì phát hiện. Hiện tại hung khí không biết là cái gì. Tổng làm án này có một loại rất kỳ quái cảm giác hung khí chậm chạp không xuất hiện. Rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm được hung thủ? Mọi người cũng không rõ là Mani rốt cuộc giống nhau án tử. Hung khí là sẽ phản ứng hung thủ tâm tư đồ vật. Nếu không thể khảo hung thủ tâm tư, cũng liền rất làm khó hung thủ tin tức. Ở cái này án tử, hung thủ hung khí là chính mình làm, vậy khẳng định là mang theo hung thủ tự hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, hung thủ có thể là cái dạng gì một người đâu? Ngoặc kép, hết chương.